Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không được, cái này dạng với hắn hao tổn nữa, sẽ chỉ làm chúng ta hao binh tổn tướng. Cẩu Vương Cửu tàn sát chứng kiến chính mình đàn chó hoang bị Lý Nhiên, Thiên Tiêu hao quá lớn, liền không đang chuẩn bị cùng Lý Nhiên Thiên cùng chết xuống phía dưới. Đi, quăng đi một bộ phận thủ hạ ngăn chặn hắn, chúng ta đi. Con gián vương cùng cực cũng biết cầm xuống Lý Nhiên Thiên trả giá cao quá lớn, nếu như không phải cố kỵ Lý Nhiên Thiên còn có cái gì con bài chưa lật, cùng cố kỵ Lý Nhiên Thiên sau lưng chằm yêu ti, bọn họ thật muốn đem Lý Nhiên Thiên ở lại chỗ này. Chứng kiến mảng lớn con gián đàn bị đốt trọi, con gián vương cũng là đau lòng không ngớt, nghe được Cẩu Vương Cửu tàn sát kiến nghị, con gián vương không cần suy nghĩ cũng đồng ý. Muốn đi, các ngươi mơ tưởng, Lý Nhiên Thiên vừa dứt lời, không đợi hắn có còn lại cử động. Đột nhiên một cỗ không rõ ám hàn cảm giác đánh thẳng vào buồng tim của hắn. Không chỉ hắn có loại này cảm giác, con gián vương cùng Cẩu Vương đồng dạng có cảm giác như vậy, biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho hiện trường người cùng yêu đều rơi vào tinh thần căng thẳng trạng thái. Xem ra ta tới không phải lúc, ta hẳn là chờ các ngươi phân ra thắng bại, xuất hiện ở tới nhặt thi, muốn không các ngươi tiếp tục một. Hoàng Đông Kiệt hiện thân, trước sau như một nhãn kính vương xả hắc ảnh thật cao đứng thẳng đứng lên, không gì sánh được thâm uyên hắc đồng tử nhìn chằm chằm hiện trường yêu cùng người. Là ngươi, đặc thù ảnh yêu. Chứng kiến đặc thù ảnh yêu xuất hiện ở phế tích tràng, điều này làm cho Lý Nhiên Thiên khẩn trương không ngớt. Trước đây đặc thù ảnh yêu đều là ẩn núp bọn họ kim bài chảm yêu người, hiện tại không hề tị hiểm xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Phát hiện con gián vương cùng Cẩu Vương muốn trốn, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp mấy cái ảnh thứ đột đi qua, ngăn cản bọn họ chạy trốn. Các hạ là có ý gì? Cẩu Vương Cửu tàn sát né tránh ảnh thứ, mắt lạnh u ám nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Cái này còn muốn hỏi, đều tới phế tích tràng, tự nhiên là vì ăn các ngươi mà đến. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, các hạ, nơi này là phế tích tràng, không phải thế giới bên ngoài, mà chúng ta, cũng không phải bên ngoài những thứ kia tùy tùy tiện tiện đã bị ngươi ăn hết tiểu yêu. Muốn ăn chúng ta, cũng đừng đến lúc đó đem mình nha cho tan vỡ. Con gián vương cùng cực nghe được Hoàng Đông Kiệt là vì ăn bọn họ mà đến. Nhãn thần nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt dần dần bất thiện. Lý Nhiên Thiên chứng kiến đặc thù ảnh yêu cùng phế tích chàng hai hại đột nhiên trở mặt, không có ngăn cản, tiếp tục xem đùa giỡn, nội tâm không gì sánh được hy vọng bọn họ đánh nhau. Trong mắt của ta, các ngươi cùng phía ngoài tiểu yêu khác nhau ở chỗ nào, nghĩ tan vỡ ta nha, các ngươi xứng sao? Hoàng Đông Kiệt nồng nặc ác ý đột nhiên bao phủ con gián vương cùng Cẩu Vương. Chờ các loại, người nghĩ thôn phệ yêu quái, không nhất định phải coi chúng ta là thành mục tiêu. Thành Tây còn rất nhiều lạc đàn tiểu yêu, chúng ta có thể đem tung tích của bọn họ nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi không hài lòng, dưới đất thoát nước lộ trình mặt yêu quái nhiều mặt, chúng ta đồng dạng có thể giúp ngươi săn bắn bọn họ. Cẩu Vương Cửu tàn sát cảm giác được đặc thù ảnh yêu truyền, tới cảm giác nguy cơ quá lớn, tuy là bọn họ có đàn chó hoang cùng con gián triều bảo hộ, đánh không lại, bọn họ có thể mượn đàn chó hoang cùng con gián triều kéo dài đào tẩu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không cần thiết cùng quỷ dị đặc thù ảnh yêu trở mặt. Có thể đàm luận, tiện dụng nhất nói chuyện đem vấn đề giải quyết. Tiểu yêu ta đã ăn ngược, hiện tại nghĩ vị liền ở trước mặt ta, ta vì cái gì bày đặt không ăn? Thực sự không có đàm luận. Ngươi cứ nói đi. Hoàng Đông Kiệt lộ ra phản phái nụ cười hỏi ngược lại. Hanh, nghĩ đến ngươi là đặc thù yêu loại, chúng ta liền sợ ngươi rồi, ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Con gián vương nghèo cực sát máy móc chợt hiện, trên ót hai cái râu chấn động. Hắn đang kêu gọi con gián triều. Xôn xao toàn bộ phế tích chàng đều ở đây hơi rung, từng cái con gián từ trong đống rác bò ra ngoài, sau đó từng vòng cùng cuộn sóng dạng lăn qua đây. Rậm rạp chẳng chịt, liếc mắt hướng đi, hắc vòng vòng dâng lên tới đều là con gián, phế tích chàng hơi rung chính là con gián triều mang tới. Lý Nhiên Thiên chứng kiến cái này, phía sau một thân mồ hôi lạnh, da đầu đều tê dại đứng lên. Đây là có bao nhiêu chương nam mới, chỉ có hợp thành sóng biển dũng triều một dạng thị giác. Uông uông thành quần kết đội đàn chó hoang cũng tới. Mỗi điều chó hoang nhãn thần đều mang mùi máu tươi, bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, phảng phất một giây kế tiếp liền đem Hoàng Đông Kiệt cắn xé thành mảnh nhỏ. Bên trên, cho ta hậu táng hắn. Con gián vương cùng Cẩu Vương trực tiếp dưới mệnh, vô cùng vô tận chiều dâng lên hướng Hoàng Đông Kiệt. Vĩnh dạ sóng ngầm Hoàng Đông Kiệt cái bóng chúa tể phát động, tiếp xúc mặt đất cái bóng cùng vô cùng ám thủy giống nhau đem đại địa bao phủ, lấy Hoàng Đông Kiệt vì chấm tròn, hắc thủy hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi qua. 100 mét, 500 mét, 1000 mét tất cả con gián triều cùng đàn chó hoang, đều bị ám thủy kéo vào cắn nuốt hết. Liền chung quanh núi rác cũng bị ám thủy thôn phệ hầu như không còn, không có ai biết đàn chó hoang, con rán chiều cùng núi rác đi nơi nào. Nhưng chỉ cần có người chứng kiến mặt đất thâm uyên vậy không thể nhìn thẳng ám thủy, đều ý thức được một khi bị nuốt đi, cũng đừng nghĩ xuất hiện ở tới. Lý Nhiên Thiên Sứ dùng phiêu phù phù ly khai mặt đất, Cẩu Vương cùng con rán vương, cũng ở ám thủy lan tràn tới lúc sử dụng yêu lực phi hành, mới không có bị ám thủy kéo vào. Đặc biệt đây chính là đặc thù yêu loại, quả nhiên là quái vật. Một người hai yêu, vào giờ khắc này mới đúng đặc thù yêu loại có càng thâm trầm nhận thức. Không có trực diện đặc thù yêu loại, làm sao biết đặc thù yêu loại đáng sợ. Ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta à. Hoàng Đông Kiệt bắt đến con rán vương cùng Cẩu Vương cái bóng, trực tiếp phong tỏa con rán vương cùng Cẩu Vương động tác, xa ảnh hướng hai người bọn họ tới cắn xé. Cái gì? Thân thể không nhúc nhích được rồi. Ghê tởm, nhanh di chuyển, nhanh cho ta di chuyển, con rán vương cùng Cẩu Vương, ai cũng không nghĩ tới đặc thù ảnh yêu công kích quỷ dị như vậy, hai người bọn họ yêu là phiêu phù ở giữa không trung, có thể liệt dương đem bóng dáng của bọn hắn phóng trên mặt đất, bọn họ cái bóng vừa đụng đến ám thủy, thân thể của bọn họ liền không thể động đậy. Đáng chết đặc thù ảnh, hắn dĩ nhiên có thể thông qua người khác cái bóng khống chế người khác, hoặc là công kích người khác. Không phải, không muốn, bị đóng đinh giữa trời con rán vương cùng Cẩu Vương cứ như vậy, trơ mắt nhìn hắc ảnh răng cong nhãn kính vương xà đưa bọn họ nuốt trọn. Hoàng Đông Kiệt đánh một cái nấc, liền thu mặt đất ám tiêu chuẩn bị rời đi. Chờ các loại Lý Nhiên Thiên đem Hoàng Đông Kiệt kêu lại. Có việc. Hoàng Đông Kiệt hỏi. Ngươi có thể không thể ly khai kinh thành. Lý Nhiên Thiên không hỏi đặc thù ảnh yêu vì cái gì không đúng hắn động thủ, bởi vì hỏi cái này không có ý nghĩa. Trực diện hiểu rõ đặc thù ảnh yêu mạnh mẽ và quỷ dị phía sau, hắn biết cái này đặc thù ảnh yêu tuyệt đối là sử thượng đặc biệt nhất quỷ dị nhất tồn tại, Trảm Yêu Ti sợ rằng không có năng lực diệt trừ đặc thù ảnh yêu. Cũng may đặc thù cảnh yêu chỉ thôn phệ yêu ma quỷ quái, tạm thời đối với nhân loại không cảm thấy hứng thú. Nhưng có như vậy đặc thù ảnh yêu tồn tại ở kinh thành bách tính chỉ biết sợ hãi sống qua ngày. Sở dĩ hắn hy vọng đặc thù cảnh yêu có khả năng mở kinh thành. Không thể Hoàng Đông Kiệt trực diện hồi đáp. Cái kia không có biện pháp. Lý Nhiên Thiên nói xong, nhãn thần nhất định, trên người hắn lơ lửng hỏa đoàn biến đến càng lớn càng thâm trầm, liền nhiệt độ chung quanh cũng thay đổi cao không ít. Ngươi không phải đối thủ của ta, cần gì phải làm chuyện điên rồ đâu. Ta biết, nhưng ta là Trảm Yêu người, trách nhiệm của ta chính là Trảm Yêu trừ ma. Lý Nhiên Thiên nói xong, liền dứt khoát quyết nhiên hướng Hoàng Đông Kiệt công qua đây. Hơn 10 hơi thở qua đi, Lý Nhiên Thiên vết thương chồng chất nằm trên mặt đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Bạch Miêu Yêu Nhi ngậm Lục Thế Viễn không biết chạy rồi bao lâu, đột nhiên khí lực một trễ, Bạch Miêu thân thể cao lớn mang theo Lục Thế Viễn ngã văng ra ngoài. Cái này ném một cái, Bạch Miêu Khả Nhi biến trở về bình thường miêu cao thấp hình thể, trên người bạch mao bộ phận bị huyết dịch dần dần nhuộm thành hồng mao, nàng hữu khí vô lực quỳ rạp trên mặt đất, nhất thời không bò dậy nổi tới. Khả Nhi, ngươi đều bị thương, như thế nào còn ngây ngốc mang theo ta chính là một cái trói buộc, ngươi nên quăng đi ta. Lục Thế Viễn bất chấp thân thể té bị thương, đứng lên ôm lấy Bạch Miêu Khả Nhi, không gì sánh được tự trách nói rằng. Khái khái, đi nhanh lên, một hồi bọn họ liền đuổi theo tới. Bạch Miêu Khả Nhi không muốn để cho Lục Thế Viễn ở chỗ này tự trách uổng phí hết thời gian, gọi hắn đứng dậy đi nhanh lên. Lục Thế Viễn cũng biết bây giờ không phải là tự trách thời điểm, mang theo Bạch Miêu Khả Nhi bỏ chạy buông ta xuống, ngươi một cái người trốn thoải mái hơn một điểm. Ngươi vì cứu ta bị thương thành loại trình độ này, nếu như ta buông ngươi, ta đây liền không phải là người. Lục Thế Viễn cúi đầu nhìn lấy Bạch Miêu, ngữ khí không gì sánh được kiên quyết nói rằng. Chỉ là hắn cúi đầu trong nháy mắt, một cái trắng nhung nhung cự vật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đụng vào, gương mặt rơi vào nửa phần, sau đó bị cự đại đạn 263 tính cho bắn ra. Chuột, chuột, Lục Thế Viễn liền lùi lại hết mấy bước, trực tiếp ngồi sập xuống đất, thấy rõ trước mắt cự vật lúc, hắn nhất thời bắt đầu sợ hãi thực sự là mới vừa đi ra ổ sói, lại chạy vào hang hổ bên trong. Đột nhiên xuất hiện cự vật không là người khác, chính là Thử Vương Kinh Nhạc, chính là con kia bề bề chuột. Lúc này Kinh Nhạc là đứng thẳng tư thái, cao hơn 2 mét mập manh dáng vẻ là Kinh Nhạc bản thể. Bình thường hắn đều là đem thân hình nhỏ đi mới chỉ có vào hang chuột. Viên cổ cổ cái bụng làm cho hắn thoạt nhìn lên giống như một chỉ đứng lên long miêu. Lục Thế Viễn chính là đánh vào hắn viên cổ cổ trên bụng mới bị văng ra. Tiểu hài tử ngươi tốt dũng a, mấy trăm năm qua, ngươi là đệ một cái dùng khuôn mặt đụng ta cái bụng người. Ba Kinh Nhạc nói, còn cố ý dùng móng chuột vỗ mình một chút cái bụng, sau đó viên cổ cổ trên bụng xuất hiện tầng tầng thịt sóng cảm giác. Tình cảnh này xuất hiện ở nhân loại trên người khả năng khó coi, nhưng xuất hiện ở trên thân động vật. Người đó cự tuyệt được đi sờ long miêu mao nhung tuyến cái bụng, Thử Vương Kinh Nhạc Bạch Miêu Khả Nhi nhận ra Thử Vương Kinh Nhạc, trước đây chính là Thử Vương Kinh Nhạc vây công miêu lão đại miêu cát, nàng mới chỉ có thừa cơ trốn ra được. Chứng kiến Thử Vương Kinh Nhạc, Bạch Miêu Khả Nhi cũng không có giống như Lục Thế Viễn như vậy cảm thấy tuyệt vọng, Thử Vương kinh ngạc là đặc thù ảnh yêu thuộc hạ, nàng chưa từng nghe qua đặc thù ảnh yêu đối với nhân loại hạ thủ quá. Đặc thù ảnh thiên đều như vậy, cái kia Thử Vương kinh ngạc đối với nhân loại thái độ, vậy cũng như vậy. Trực giác nói cho nàng biết, có thể nhờ vào đó chạy trốn một con khác Thử Vương Tiết Phàm truy sát. Đâu không đợi Bạch Miêu Khả Nhi suy nghĩ nhiều, Thử Vương Tiết Phàm đuổi theo tới. Kinh nhạc, ngươi tại sao lại ở đây? Chứng kiến kinh nhạc một khắc kia, Thử Vương Tiết Phàm liền cùng xù lông lên tựa như chăm chú nhìn kinh nhạc. Phảng phất kinh nhạc đến, làm cho hắn không có bất kỳ chuẩn bị. Ồ thông suốt, cái này không phải chúng ta phế tích chàng Thử Vương Tiết Phàm, làm sao mù một con mắt, đây là bị ai bắt? Tấm tắc, không sẽ là bị cái này chỉ tiểu miêu yêu cho bắt a? Xem ra là, Tiết Phàm, ngươi thực sự là đem Thử tộc mặt mũi mất hết. Nếu như ngươi chỉ là vì Lãnh Ngôn chào phúng ta mới đến phế tích chàng, vậy ngươi bây giờ có thể lăn, nơi đây không chào đón ngươi. Thử Vương Tiết Phàm đối với đều là, Thử Vương kinh nhạc tràn đầy cảm giác bài xích, phảng phất cùng Thử Vương kinh nhạc nhiều một giây, toàn thân hắn cũng không được tự nhiên. Chớ đem tự xem được trọng yếu như vậy, vì chào phúng ngươi, ta có cần thiết tự mình đến phế tích chàng. Thử Vương kinh nhạc cười nhạt hỏi ngược lại. Ngươi tới phế tích chàng đến cùng vì cái gì? Phế tích chàng ta nhìn chúng, đến nơi đây tự nhiên là vì đem phế tích chàng quyền khống chế từ trong tay của các ngươi đoạt lại một. Kinh nhạc một bộ cười hì hì dáng dấp, phảng phất phế tích chàng đã là của hắn rồi. Kinh nhạc, ở bên ngoài ngươi dựa vào thủ hạ rất nhiều có thể diễu võ dương oai, có thể ngươi đừng quên nơi này là phế tích chàng, là ta cùng cùng cực, cửu tàn sát địa bàn. Không phải ngươi liếc mắt coi trọng sẽ là của ngươi. Ta thừa nhận thế lực của ta không bằng ngươi, có thể ngươi nếu như cùng ta chỗ ở đồng minh va chạm, ngươi cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi. Thử Vương Tiết Phàm cũng không sợ kinh nhạc, ỷ vào nơi này là địa bàn của hắn cùng kinh nhạc đối kháng đến cùng. Xác thực như lời ngươi nói, cùng các ngươi tam hại đồng minh đối kháng, ta xác thực không chiếm được lợi lộc gì, có thể con gián vương cùng cẩu vương không có, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là của ta đối thủ. Ngươi có ý tứ? Thử Vương Tiết Phàm vừa nghe, nội tâm trong nháy mắt cao ngất cảm giác bất an. Con gián vương cùng cẩu vương đã bị lão đại của ta nuốt, hiện tại liền thừa lại ngươi một cái, ta nói được đủ minh bạch chưa? Không phải, không có khả năng. Cửu tàn sát cùng cùng cực thủ hạ rất nhiều, hơn nữa cùng cực con gián triều, dù cho đặc thù ảnh yêu là 500-600 năm yêu tướng, cùng cực bọn họ đánh không lại, cũng chạy quá, làm sao có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy bị ăn sạch? Thử Vương Tiết Phàm là gương mặt không tin. Đừng lừa mình dối người, động tĩnh bên kia sớm đã không có, nơi này là địa bàn của ngươi. Ngươi không có khả năng không có phát giác. Thử Vương Tiết Phàm nghe vậy, sắc mặt tại chỗ trầm xuống, vừa rồi Miêu Yêu luống cuống hắn một con mắt, hắn đầy đầu sát ý chỉ nghĩ giết chết con kia Miêu Yêu, không có tâm tư chú ý còn lại. Kinh kinh nhạc nhắc tới, hắn mới phát giác phế tích chàng biến an tĩnh rất nhiều, con gián vương bọn họ chỗ ở vị trí cũng đã sớm không có động tĩnh, cái này cho hắn biết kinh nhạc lời nói 89/10 là thật. Chính là bởi vì cái này dạng, hắn sợ, đạo hạnh của hắn cùng kinh nhạc không sai biệt lắm. Có thể kinh nhạc thử triều số lượng nhưng là hắn mấy lần, thêm lên hắn 7 thành lão thử triều đang kéo dài một gã kim bài chảm yêu người. Hắn chỉ còn lại 2/3 lão thử triều bên người bảo hộ hắn, hiện tại triệu hồi 7 thành lão thử triều cũng không kịp, hắn đi qua còn lại con chuột ánh mắt đã thấy kinh nhạc, thuộc hạ số lượng cao lão thử triều đã bao vây. Thả ta ly khai, ta nguyện ý đem phế tích chàng quyền khống chế giao cho ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta còn có thể đem ta khống chế con chuột đàn cũng tặng cho ngươi. Thử Vương Tiết Phàm sợ rồi. Vì mạng sống, hắn đem mình nên cho lợi ích đều cho. Không đủ, ta còn muốn ngươi. Ngươi cũng biết lão đại của ta thích ăn yêu ma quỷ quái. Nếu như ta thả ngươi đi, ta có thể gánh vác không được lão đại ta lửa giận. Thử Vương Tiết Phàm sắc mặt nhất thời trầm xuống, cái này kinh nhạc căn bản cũng không định bỏ qua cho hắn. Thử Vương Tiết Phàm cũng là quả đoán, làm cho bên người con chuột quần công hướng kinh nhạc, hắn quay đầu lại bỏ chạy. Hắn tin tưởng dựa vào hắn đối với phế tích chàng quen thuộc, tuyệt đối có nắm chắc từ kinh nhạc trong tay chạy trốn. Chỉ cần chạy đến dưới thoát nước nói, kinh nhạc cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng không làm gì được hắn. Muốn chạy trốn, ngươi đơn giản là đang nằm mơ. Kinh nhạc cười nhạt móng chuột vung lên, vô cùng vô tận thử triều từ 4 phương 8 hướng bao vây, Tiết Phàm thuộc hạ đàn chuột liền năng lực chống đỡ đều không có, trực tiếp bị kinh nhạc thử triều bao phủ. Cái gì, Thử Vương Tiết Phàm còn muốn đi qua phế tích chàng 4 phương thông suốt hang chuột thoát đi, ai nghĩ hắn còn không có vào hang chuột liền tuôn ra thuộc về kinh nhạc con chuột đàn. Rõ ràng hắn trước đó ở phế tích chàng chuẩn bị hang chuột trong lúc vô tình, bị kinh nhạc thử triều chiếm đoạt. Thẳng đến hắn chứng kiến dưới tay hắn một tên sau cùng thử yêu, thuộc về thường bị kinh nhạc số lượng cao con chuột kéo vào thử triều chung biến mất, hắn mới ý thức tới mình đã trở thành cô gia quả nhân rồi. Xem ở đều là thử tộc mặt trên, thực sự không thể tha ta một mạng. Nhìn lấy vây quanh hắn lên thử triều, Tiết Phàm vẫn còn ở làm sau cùng dãy giụa. Xin lỗi, không được. Tiết Phàm nghe vậy cắn răng một cái, yêu lực một thiêu. đột phá tầng tầng thử chiều một mạch hướng Kinh Nhạc giết chóc qua đây. Đạo hạnh của hắn cùng Kinh Nhạc không sai biệt lắm, chỉ cần giết chết Kinh Nhạc, hoặc là khống chế được Kinh Nhạc, những thứ này thử chiều liền không làm gì được hắn. Kinh Nhạc chứng kiến Tiết Phàm mạo hiểm xông lên, cũng không ngoài ý muốn, nếu như hắn là Tiết Phàm, hắn cũng sẽ làm như vậy. Chứng kiến chợt hiện mà đến Tiết Phàm, Kinh Nhạc cũng quả đoán nghênh đón. Cũng không biết qua bao lâu, hai cái thử vương chiến đấu đã dừng lại. Nằm xuống chính là thử vương Tiết Phàm. Ngươi vượt qua đệ một lần lôi kiếp. Sau khi giao thủ, thử vương Tiết Phàm mới chỉ có phát hiện mình thật là ngây thơ, Kinh Nhạc không phải giống như hắn sắp xỉ 300 năm đạo hạnh yêu quái. Mà là Kinh Nhạc vượt qua lôi kiếp, là hàng thật giá thật sở hữu hơn 300 năm đạo hạnh yêu quái. Lời nói nhảm, ta không mạnh bằng ngươi, ta làm sao khống chế được thành tây con chuột. Kinh Nhạc nói xong cũng không có lý Tiết Phàm, mà là quay đầu nhìn về phía Lục Thế Viễn. Có phải hay không nên đi ra, xem lâu như vậy đùa giỡn, có phải hay không các người không muốn hài tử của các ngươi? Kinh Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa núi Giác. Lục Hải Nguyên phụ tử thấy bại lộ, chỉ có thể từ núi Giác mặt trái đi tới. Phụ thân ra ra, Lục Thế Viễn nhìn thấy người nhà, đã nghĩ hướng phụ thân ra ra chạy đi, ai nghĩ Kinh Nhạc dùng móng vuốt bắt hắn lại phía sau áo nâng hắn lên. Thử vương, nhà ta hài tử cũng không có trêu chọc đến ngươi, xin bỏ qua cho hài tử nhà ta. Lục Trạch chứng kiến thử vương Kinh Nhạc đưa hắn hài tử cho đề lên, sắc mặt không khỏi khẩn trương. Nghe nói các ngươi trước đây đem lão đại của ta một quyền đánh tan quá, đúng không? Lục Hải Nguyên phụ tử nghe vậy nội tâm căng thẳng, vậy làm sao cảm giác thử vương là muốn lôi chuyện cũ? Là, nhưng lão đại của ngươi cũng ác ngoan giáo huấn quá chúng ta một trận, người lão đại không giết chúng ta, nói rõ lão đại của ngươi đã không truy cứu chúng ta. Sở dĩ mời thử vương giơ cao đánh khẽ, buông tha hài tử nhà ta. Lục Trạch ôm quyền thỉnh cầu nói, các ngươi lầm một chuyện, lão đại không truy cứu các ngươi, không có nghĩa là ta không truy cứu, đứa trẻ này ta nhìn tế bì nộn nhục, ta dường như không có hưởng qua loài người mùi vị, ngày hôm nay mượn đứa trẻ này lái một chút huân. Kinh Nhạc nói liền chuẩn bị dẫn theo Lục Thế Viễn hướng trong miệng tiễn. Phụ thân ra ra, cứu ta, ba không đợi Lục Hải Nguyên phụ tử có phản ứng, một cái ảnh dâu liền từ chỗ tối tăm vung ra, rút ra Kinh Nhạc thân thể run rẩy một cái, đừng đùa bọn họ, đem tiểu hài tử đem thả. Đắc Lặc, tiểu hài tử mạng ngươi tốt, lần sau có cơ hội ta ở tới dọa ngươi. Kinh Nhạc chứng kiến lão đại xuất hiện, biết không có thể đang tiếp tục chơi, chỉ có thể đem tiểu hài tử đem thả. Lục Thế Viễn vừa bị buông ra, liền ôm Bạch Miêu Khả Nhi không kịp chờ đợi chạy về phía phụ thân ra ra. Lục Hải Nguyên phụ tử tiếp được Lục Thế Viễn, nội tâm tuy là vui vẻ, nhưng là khẩn trương, bởi vì đặc thù ảnh yêu liền ở trước mặt của bọn họ. Tha ta một mạng, ta có thể dùng cửu hồn cỏ làm giao dịch, ta biết cửu hồn cỏ hạ lạc. Tiết Phàm, chứng kiến đặc thù ảnh yêu không thể nhìn thẳng ánh mắt nhìn về phía hắn, cầu sinh ý thức làm cho hắn lập tức hô lên. Không tốt, Lục Hải Nguyên phụ tử nội tâm âm thầm không tốt, cửu hồn cỏ công hiệu thực sự quá nghịch thiên. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái biết cửu hồn cỏ tồn tại, đều ác không phải ăn một miếng rơi. Một ngày làm cho đặc thù ảnh yêu biết cửu hồn cỏ tồn tại, Hoài Bích có tội, bọn họ có hay không nguy hiểm không biết, có thể cửu hồn cỏ nhất định là không giữ được. Tốc Lục Hải Nguyên cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, phi kiếm phong mang vừa ra, một mạch hướng Tiết Phàm yết hầu bắn tới. Cái này hành vi khả năng chọc giận đặc thù ảnh yêu, nhưng hắn nghĩ bảo trụ cửu hồn cỏ. Tiết Phàm cảm ứng được nguy hiểm, điều động trong cơ thể còn dư lại không nhiều yêu lực mau tránh ra. Vết thương chí mệnh tuy là mau tránh ra, có thể cổ của hắn vẫn bị vẽ ra một đạo vết máu, cũng may vết thương không sâu. Nhưng này cũng để cho Tiết Phàm không gì sánh được cửu thị Lục Hải Nguyên toàn ra. Đại nhân, cửu hồn cỏ chính ở nhà hắn chung, hắn mới, chỉ có vội vã giết ta diệt khẩu. Tiết Phàm cửu hận tràn đầy nói ra, sau đó hắn không gì sánh được khát vọng nhìn lấy đặc thù ảnh yêu, hy vọng đặc thù ảnh yêu vì vậy giết chết mấy người này. Song Lục Hải Nguyên phụ tử vừa nghe, cả người cũng không tốt. Đặc thù ảnh yêu chắc chắn sẽ không buông tha cửu hồn cỏ không giữ được, bọn họ cũng có khả năng giữ nhiều lành ít. Cửu, hồn thảo, ta xui xẻo như vậy sao? Bạch Miêu Khả Nhi nghe được Lục Thế Viễn trong nhà có cửu hồn cỏ tồn tại, toàn bộ miêu cũng không tiện, đặc thù ảnh yêu đều biết cửu hồn cỏ, bọn họ còn có sống cơ hội. Ô, đặc thù ảnh yêu trả lời một tiếng ô, toàn bộ ảnh thân hoang vắng bắt đầu, ở Tiết Phàm ánh mắt khó thể tin chung đem hắn cắn nuốt hết. Hoàng Đông Kiệt ăn tươi Tiết Phàm phía sau, quay đầu nhìn lấy Lục Hải Nguyên bọn họ liếc mắt, cái nhìn này làm cho Lục Hải Nguyên trong bọn họ tâm đều đề lên. Cảm giác này phảng phất tại chờ các loại sau cùng thẩm phán giống nhau. Đi! Hoàng Đông Kiệt thu tầm mắt lại, không để ý đến Lục Hải Nguyên bọn họ, xoay người rời đi. Đây không chỉ làm cho Lục Hải Nguyên bọn họ kinh dị, liền một bên Kinh Nhạc đều có điểm hoài nghi lão đại của hắn có điểm không bình thường. Cửu hồn cỏ cứ thế từ bỏ. Lão đại, cửu hồn cỏ rồi, đây chính là thánh dược tinh linh bên trong thánh dược. Không ngừng tu bổ linh hồn, tại tâm ma phương diện cũng có thể, kinh nhạc cho rằng lão đại không biết cửu hồn cỏ tính đặc thù, đang cần cù bù siêng năng giới thiệu cửu hồn cỏ công hiệu. Ta biết. Hoàng Đông Kiệt đáp lời không ngừng làm cho kinh nhạc không hiểu, liền Lục Hải Nguyên bọn họ cũng rất kinh dị, đều biết vì sao đối với cửu hồn cỏ thái độ còn lãnh đạm như vậy. Nhà bọn họ có cửu hồn cỏ, ta rất sớm liền phát hiện, có thể cửu hồn cỏ niên đại quá nhỏ, bên ngoài dược hiệu không thỏa mãn được ta, chờ bọn hắn nuôi thêm mấy năm, ta ở thu gặt. Đặc thù ảnh yêu làm cho Lục Hải Nguyên phụ tử giật mình một thân mồ hôi lạnh, nguyên lai cái này đặc thù ảnh yêu đã biết từ lâu cửu hồn cỏ tồn tại. Nói cách khác bọn họ đánh tan đặc thù ảnh yêu sau đó, khả năng đặc thù ảnh yêu vì trả thù, có len lén lưu vào nhà bọn họ, cuối cùng phát hiện cửu hồn cỏ tồn tại. Xuất phát từ một cái ý tưởng, đặc thù ảnh yêu thu hồi trả thù tâm, coi bọn họ là thành công cụ người, để cho bọn họ nuôi cửu hồn cỏ. Thì ra là thế, lão đại anh minh, để bọn họ cho chúng ta nuôi cửu hồn cỏ tốt lắm. Kinh nhạc chụp xong định bợ, xin chỉ bảo khuôn mặt nghiêm túc hướng về phía Lục Hải Nguyên bọn họ đặt hàng. Khái khái, các ngươi đều nghe được, đem cửu hồn cỏ dưỡng hảo. Nếu như cửu hồn cỏ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đưa tới lão đại, ta không có thu gặt đến, vậy các ngươi sẽ vì các ngươi ra chuẩn bị thêm mấy bộ quan tài a. Kinh nhạc cáo mượn oai hùng nói xong, liền theo Hoàng Đông Kiệt ly khai. Không được, ta tuyệt sẽ không làm cho hắn cướp đi nhà của chúng ta cỏ nhỏ yêu. Lục Thế Viễn nắm tay cầm được nhìn chằm chằm đặc thù ảnh yêu phương hướng ly khai. Tiểu Viễn, chớ dại, chúng ta toàn gia đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu quả thật đến hắn tới thu gặt cửu hồn cỏ ngày nào đó, chúng ta tự xem như không có thấy hắn, làm cho hắn đem cửu hồn cỏ thu gặt đi. Lục Trạch biểu tình rất phức tạp, ngữ khí có chứa một tia ất ức cùng bất đắc dĩ. Kim bài chảm yêu người đều không phải là đặc thù ảnh nữ thiên đối thủ, bọn họ lấy cái gì đối kháng đặc thù ảnh yêu? Đối mặt đặc thù ảnh yêu uy hết, bọn họ ngoại trừ thỏa hiệp bên ngoài mà chẳng thể làm gì khác. Phụ thân, cỏ nhỏ yêu nhưng là đã cứu muội muội mẫu thân cùng ta mệnh, chúng ta tại sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy cỏ nhỏ yêu bị hắn cướp đoạt? Chứng kiến phụ thân trầm mặc không nói lời nào, Lục Thế Viễn quay đầu nhìn về phía Gia Gia. Gia Gia, ngươi không phải bằng hữu rất nhiều, chúng ta có thể mời Kim bài chảm yêu người trợ giúp. Kim bài chảm yêu người không đi, chúng ta có thể mời ngũ phẩm cường giả, thậm chí tứ phẩm cường giả. Lục Thế Viễn mong đợi nhìn lấy Gia Gia. Vô dụng, Gia Gia từ trên căn bản xin mời bất động ngũ phẩm trở lên cường giả, coi như có thể mời được, chúng ta dám bại lộ cửu hồn cỏ tồn tại. Sáng bại lộ cửu hồn cỏ, có người tham lam đem cửu hồn cỏ đánh cắp. Đưa tới đặc thù ảnh yêu thu gặt không đến cửu hồn cỏ, vậy kết quả chính là, chúng ta toàn gia thật chỉnh tề bị đặc thù mặc yêu ăn thịt. Tiểu Viễn, người nhà trọng yếu, vẫn là cửu hồn cỏ trọng yếu, trong lòng ngươi phải có quyết định. Chứng kiến tôn tử truyền đến ánh mắt mong đợi, Lục Hải Nguyên rất muốn làm tôn tử phía sau kiên cường nhất vững chắc nhất hậu thuẫn, có thể tưởng tượng đến tình huống thực tế, hắn lắc đầu. Không phải, như vậy quyết định, ta không muốn, người nhà ta muốn thủ hộ, cỏ nhỏ yêu ta cũng muốn bảo vệ. Ngoại nhân không thể tin, ta đây liền dựa vào chính mình, từ hôm nay trở đi ta liền tu luyện, chỉ cần ta biến đến càng mạnh. Ta là có thể từ đặc thù ảnh yêu cái kia đảm bảo 327 dưới cỏ nhỏ yêu. Lục Hải Nguyên phụ tử rất muốn nói cái gì, hãy nhìn đến Lục Thế Viễn ánh mắt kiên định, bọn họ liền đem lời trong lòng nuốt xuống. Phụ thân Gia Gia, khả nhi nàng, nhìn thấy người nhà không có phản bác hắn, Lục Thế Viễn trở nên mạnh mẽ dục vọng kiên định hơn. Cảm giác được trong lòng khả nhi động tĩnh, Lục Thế Viễn có điểm muốn nói lại thôi nhìn về phía phụ thân Gia Gia. Dù sao phụ thân Gia Gia đều là chảm yêu người, khả nhi là miêu yêu. Giữa hai người khả năng, quý nhân đường phố cấm vân phải cần một khoảng thời gian, tài năng mới có thể chữa trị khỏi, trong khoảng thời gian này nàng có thể ở nhà của chúng ta dưỡng thương, một ngày cấm vân bị sửa xong, nàng nhất định phải ly khai nhà của chúng ta. Lục Hải Nguyên biết Miêu Yêu là vì cứu hắn tôn tử mới chỉ có bị thương, hắn không phải người vô tình, nên biến báo lúc, hắn còn là sẽ thành thông. Gia Gia, chúng ta có thể hay không thu dưỡng khả nhi? Nghe được lời của Gia Gia, Lục Thế Viễn trên mặt nhất thời vui vẻ. Phía trước hắn còn lo lắng phụ thân Gia Gia xuất phát từ chức nghiệp chém tới Khả Nhi, hiện tại phát hiện lo lắng của hắn là dư thừa. Chứng kiến Gia Gia tốt như vậy nói, hắn bắt đầu có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước đứng lên không được, chúng ta là chảm yêu người, trời sinh cùng yêu ma thế bất lưỡng lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù cho nàng là tốt yêu, chúng ta cũng không nghi cùng yêu quái có quá nhiều tiếp xúc, đây là quy tắc. Lục Hải Nguyên lắc đầu cự tuyệt nói. Lục Thế Viễn còn muốn nói điều gì, Bạch Miêu Khả Nhi móng vuốt đột nhiên khấu chặt Lục Thế Viễn cánh tay, đối với Lục Thế Viễn một mạch lắc đầu. E rằng lĩnh hội Bạch Miêu Khả Nhi ý tứ, Lục Thế Viễn đem cắm ở yết hầu chỗ nói nuốt trở vào. Lúc này, Chu Thành Văn giúp đỡ lấy Lý Nhiên Thiên chạy tới. Có không thấy đặc thù ảnh? Chứng kiến Lục Thế Viễn, Lý Nhiên Thiên hai người biết Lục Hải Nguyên, phụ tử đã thành công đem bọn họ ra tiểu hài tử cứu ra, bọn hắn bây giờ chỉ muốn biết đặc thù ảnh hạ lạc. Gặp qua, đặc thù ảnh yêu đem thử Vương Tiết Phàm, nuốt chửng lấy Lục Hải Nguyên suy nghĩ một chút liền đem tình huống vừa rồi nói ra, chỉ bất quá hắn đem cửu hồn có sự tình ẩn giấu đi. Thật không nghĩ tới, nửa ngày không đến, phế tích chàng liền luân hãm. Tam hại bị cắn nuốt, liền đời hào câu bề bề chuột chuột khèn thế lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, hiện tại toàn bộ thành Tây đều là đặc thù cảnh thiên địa bàn. Không được, không thể tại dạng này hạ pháp, lại không ước thúc đặc thù ảnh yêu, thành Đông, thành Nam, thậm chí toàn bộ kinh thành dưới đất đều bị đặc thù ảnh yêu thuộc hạ bề bề chuột, cho nắm trong tay. Lý Nhiên Thiên bọn họ nghe xong, cũng biết chuyện nghiêm trọng, không ở phế tích chàng ở lâu, chạy về Trảm Yêu Ti đăng báo tình huống. Cùng ngày, không ít Trảm Yêu người xuất hiện ở phế tích chàng, nhưng bọn họ không phát hiện gì hết, phế tích chàng ngoại trừ rác rưởi vẫn là rác rưởi. Nhưng trên thực tế phế tích chàng đã bị Thử Vương Kinh Nhạc toàn diện trưởng khống. Trảm Yêu Ti nhân đối với lần này cũng là lòng biết rõ, không nhìn thấy con chuột, khả năng những con chuột đều trốn ở hang chuột bên trong tách ra bọn họ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn độ kiếp, lần này sau khi độ kiếp, ta chính là yêu vương. Đương kim thiên hạ, 700-800 năm đạo hạnh yêu quái có thể xưng là yêu vương. Nhân gian yêu ma, vượt qua đệ một lần lôi kiếp khả năng độ khó không cao, sẽ thành công vượt qua lần thứ hai lôi kiếp liền ít lại càng ít, còn như lần thứ ba, vậy cũng là bá chủ một phương. Hoàng Đông Kiệt lưu lại một bộ phân thân, liền ra hiện tại Trắng Nguyên Lâm, có thể Hoàng Đông Kiệt cũng không có tuyển trạch ở Trắng Nguyên Lâm độ kiếp, mà là nhắm hướng đông tiếp tục xuất phát. Trắng Nguyên Lâm cách kinh thành vẫn là quá gần, có 300 năm yêu quái ở chỗ này độ kiếp rất thông thường, lác đác không có mấy 500 năm yêu quái ở chỗ này độ kiếp, Trảm Yêu Ti cũng có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Có thể Trắng Nguyên Lâm một ngày có yêu vương độ kiếp, đây tuyệt đối là đang chọn di chuyển Trảm Yêu Ti thần kinh. Yêu vương xuất hiện ở kinh thành phụ cận, đây không phải là làm cho trên kinh thành hạ xuống vào lòng người bàng hoàng chung. Vì tách ra điểm này, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể đi chỗ xa hơn độ kiếp. Cũng không biết đi bao lâu rồi, Hoàng Đông Kiệt tiến nhập trong sa mạc, cảm giác phương viên trăm dặm ngoại trừ có một ít sa trùng tiểu yêu trừ các loại, liền tại không có những sinh vật khác. Hoàng Đông Kiệt buông ra chính mình hạn chế, không chọn vẹn thiên đạo cảm ứng được Hoàng Đông Kiệt khí tức, thiên kiếp kéo theo cuồn cuộn hắc vân lập tức đã tới rồi. Phách lý làm người ta sợ hãi vô tình lôi kiếp chém thẳng vào xuống. 27 đạo lôi kiếp qua đi, chân trời cuồn cuộn hắc vân liền tản. Độ kiếp như uống nước, nếu để cho còn lại yêu quái đã biết, khả năng bọn họ biết hoài nghi nhân sinh. Độ xong kiếp, sẽ thành yêu vương Hoàng Đông Kiệt liền mở ra truyền tống môn đi trở về. Trảm Yêu Ti chính thống lĩnh cùng phó thống lĩnh đang ở nói chuyện với nhau. Chờ một lát, người ở đây quý nhân đường phố thăm viếng bài cha thời điểm, cố lưu ý một cái Lục Hải Nguyên phụ tử. Chính thống lĩnh Tô Hạo Hoa dùng chính mình tràn ngập trí khôn mắt nhìn Chu Ninh. Ngươi hoài nghi Lục Hải Nguyên phụ tử, hiện tại Trảm Yêu Ti đối mặt vấn đề lớn nhất chính là đặc thù ảnh yêu, Tô Hạo Hoa lúc này nói ra lời như vậy, Chu Ninh tự nhiên biết ý, Tô Hạo Hoa là ở hoài nghi Lục Hải Nguyên, phụ tử cùng đặc thù ảnh yêu có liên quan. Chưa nói tới hoài nghi, nhưng nói là vừa khớp, ta lại không thể nào tin được, ngươi không cảm thấy Lục Hải Nguyên phụ tử cùng đặc thù ảnh yêu giao tế hơi nhiều. Tô Hạo Hoa hơi híp mắt hỏi ngược lại, giao tế? Chu Ninh đang đợi Tô Hạo Hoa đoạn dưới. Đặc thù ảnh yêu đệ một lần xuất hiện, là Lục Hải Nguyên phụ tử phát hiện trước nhất, đúng dịp là đặc thù ảnh yêu đệ một lần xuất hiện địa phương chính là, quý nhân đường phố. Chúng ta bài tra đặc thù ảnh yêu thời điểm, người của chúng ta chỉ cần phát hiện đặc thù ảnh yêu, đều sẽ bị đặc thù ảnh yêu bạo ngược một trận. Vì sao Lục Hải Nguyên phụ tử bài tra đến đặc thù ảnh yêu lúc, đệ một lần đặc thù ảnh yêu vì sao không phải bạo ngược bọn họ, lần thứ hai mới chỉ có bạo ngược. Sau đó liền phế tích chàng, đây là Lục Hải Nguyên phụ tử lần thứ mấy đụng tới đặc thù ảnh yêu. Những người khác nếu muốn đụng tới đặc thù ảnh yêu khó chi lại khó, vì sao Lục Hải Nguyên phụ tử đụng tới đặc thù ảnh yêu số lần nhiều như vậy? Cái này chính là một cái điểm đáng ngờ. Tô Hạo Hoa rất bình tĩnh nói rằng, ta hiểu, ta ở quý nhân đường phố thăm viếng bài cha thời điểm, sẽ đi Lục gia làm khách một hồi. Lục gia Bạch Miêu Khả Nhi tổn thương tốt hơn nửa, lúc này nàng đang ngồi chồm hổm ở ngắm cảnh bên cạnh ao, ánh mắt nhìn không chớp trong ao hai cái tiểu hồng ngư tinh. Mắt mèo trí nhiệt sợ đến hai cái tiểu hồng ngư nhất. Một mạch giữ tại đáy nước ở chỗ sâu trong, trực giác nói cho bọn hắn biết, cái này chỉ meo meo muốn ăn bọn họ két có thể là sen ngư nhìn lâu, móng vuốt mèo thường thường rửa mặt ẩn giấu nội tâm ý tưởng. Nàng sen hướng một bên vẫn còn, ở lắc lắc chẳng ra cái gì cả bái đạo cỏ nhỏ yêu, mặc dù có chút khát vọng, cũng không biết là miêu thích ăn cá thiên tính, để cho nàng cảm thấy ngư so với cửu hồn cỏ càng thêm mê người. Đưa tới nàng đã tại ngắm cảnh bên cạnh ao ngồi chồm hổm rất lâu. Khả Nhi, qua đây cái này, đừng nhìn chằm chằm cái kia hai cái tiểu hồng ngư tinh, ta đã làm cho chủ phòng chuẩn bị các loại ngư mỹ vị, có cá nướng, hương lặt miếng cá, cá hấp trưng, tiểu ngư làm, vừa nghe đến tiểu ngư làm, Bạch Miêu Khả Nhi lập tức quay đầu qua đây, ngư, ngươi mời ta ăn cá. Vừa nghe đến Ngư, Bạch Miêu Khả Nhi hấp ta hấp tấp chạy tới, ánh mắt chiếu lấp lánh nhìn lấy Lục Thế Viễn. Ngươi là bằng hữu ta, mời ngươi ăn ngư không phải rất bình thường, trước hết chờ một chút, ngư mỹ vị rất nhanh thì có thể bưng lên. Không có làm cho Bạch Miêu Khả Nhi đợi lâu, mấy cái hạ nhân liền đem các loại ngư món ngon đã bưng lên. Nước bọt đều nhanh chảy ra, Khả Nhi nơi nào nhịn được, trực tiếp nhào tới ăn tươi nuốt sống đứng lên. Lục Thế Viễn chứng kiến hảo bằng hữu Khả Nhi ăn cá cũng không thổ xương cá, tuy là cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới yêu có yêu sở trường, liền không cảm thấy có cái gì. Nghe nói miêu có 9 cái mệnh, Khả Nhi, cái tin đồn này có phải thật vậy hay không? Khả Nhi liếc Lục Thế Viễn liếc mắt, ý của ánh mắt kia phẳng phất là nói, ngươi là ngu si sao? Sau đó nàng không để ý đến Lục Thế Viễn, tiếp tục cúi đầu cá khô chung. Khả Nhi, nghe nói yêu quái có 100-200 năm đạo hạnh liền, có thể miễn cưỡng hóa thành hình người. Không biết ngươi có hay không có thể. Lục Thế Viễn chứng kiến Khả Nhi nhãn thần, cười cười xấu hổ, nhưng hài tử thiên tính làm cho hắn hỏi ra càng nhiều hơn vấn đề đi ra. Mơ tưởng, ta cả đời này cũng sẽ không hóa hình cho ngươi xem. Bạch Miêu Khả Nhi không phải là không thể hóa hình, chỉ bất quá nàng tiếp xúc nhân loại nhiều lắm, biết nam nhân đối với hồ nữ, miêu nữ chờ các loại có đặc thù hứng thú, điều này làm cho nàng tuyệt không nguyện ý ở trước mặt nam nhân hóa hình. Ngạch, ta cũng không phải đặc biệt tưởng nhớ xem, liền hiếu kỳ hỏi một câu mà thôi. Lục Thế cười ngây ngô một cái, liền cầm sinh thịt gà thịt bò đi tới ngắm cảnh bên cạnh ao. Quy ra ra, ta tới cấp cho ngươi đút thức ăn tới. Lục Thế Viễn đem sinh nhục ném vào trong ao, kết quả phát hiện Quy ra ra ghé vào di chuyển trên đá vẫn không nhúc nhích, mắt thần phảng phất rất ghét bỏ dáng vẻ của hắn. Hai cái tiểu hồng ngư tinh liền không khách khí, lão đại không ăn, bọn họ ăn, đem Lục Thế Viễn tiến vào sinh nhục 2-3 lần liền giải quyết sạch sẽ. Làm sao không ăn, chẳng lẽ không đói bụng? Lục Thế Viễn chứng kiến Quy ra ra không ăn, cau mày. Không phải hắn không đói bụng, là hắn còn không có tán thành ngươi, không phải vậy hắn làm sao ăn phụ thân ngươi ra ra đầu thức ăn, mà không ăn ngươi. Bạch Miêu Khả Nhi chứng kiến lão ô quy ghét bỏ nhãn thần, liền đoán ra không ít tin tức đi ra. Không đồng ý ta. Xem ra là lần trước ta hành vi thật là quá đáng rồi. Quy ra ra, xin lỗi, về sau ta sẽ chậm rãi bồi thường ngươi, ta sẽ giống ta tổ tông giống nhau chiếu cố tốt ngươi. Nghe nói như thế, Hoàng Đông Kiệt khóe miệng hơi vểnh lên. Cái này một mặt làm cho Lục Thế Viễn thấy được, Lục Thế Viễn dụi dụi con mắt, chờ hắn nhìn kỹ lại, lão ô quy không có biến hóa, phảng phất mới vừa rồi là hắn ảo giác. Chắc là ta gần nhất đụng yêu nhiều lắm, đưa tới ta xem cái gì đều cảm thấy hắn là yêu. Lục Thế Viễn cảm thấy là ảo giác, trở về dưới đình cùng Khả Nhi tiếp tục nói chuyện với nhau. Bởi người của phía trên muốn đi bái phỏng quý nhân đường phố, đưa tới phù sư suốt đêm chữa trị cấm vân. Rất nhanh cấm vân sửa xong, Bạch Miêu Khả Nhi cũng sớm ly khai. Lục gia đại nhân, mời vào bên trong, Lục Hải Nguyên phụ tử, cũng là không nghĩ tới phó thống lĩnh Chu Ninh cuối cùng muốn đi tìm hiểu nhân gia, hóa ra là bọn họ Lục gia, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể cung kính mời Chu Ninh tiến đến. Không cần như thế ước thúc, trên danh nghĩa ta là tới quý nhân đường phố bài tra thăm viếng, trên thực tế, các ngươi cũng biết ta chỉ là tới làm dáng một chút, nhằm trấn an quý nhân đường phố hộ gia đình nội tâm bất an. Các ngươi là người bị hại, lại là công thần chảm yêu ti nhớ kỹ các ngươi, cố ý để cho ta cho các ngươi mang đến một ít thưởng cho. Nói, Chu Ninh liền vẫy tay để cho thủ hạ lấy ra linh dược, linh phù, hạ phẩm pháp bảo, vàng bạc châu báu chờ các loại cho Lục Hải Nguyên phụ tử. Lục Hải Nguyên phụ tử nhận lấy thưởng cho cùng nói một đống lời khen tặng, liền khách khí chiêu đãi Chu Ninh đứng lên. Các ngươi hậu hoa viên rất tốt, chờ đợi ở đây, cảm giác tâm linh tĩnh không ít. Vừa vào Lục gia, Chu Ninh liền không lưu dấu vết quan sát từ trên xuống dưới nhà họ Lục. Đến rồi hậu hoa viên, hắn ngược lại phát hiện nhỏ đến không thể nghe thấy yêu khí phát hiện cái này, không đáng kể yêu khí đến từ ngắm cảnh trong ao hai cái tiểu hồng ngư tinh, hắn liền mất đi hứng thú. Ngoại trừ hai cái tiểu hồng ngư tinh, một chỉ già nua lão ô quy cùng vài cọng ngũ hành, cỏ thì càng thêm không dẫn nổi sự chú ý của hắn. Lục Hải Nguyên phụ tử chứng kiến Chu Ninh liếc một cái vài cọng ngũ hành, cỏ liền thu tầm mắt lại, nội tâm không khỏi tùng một khẩu khí. Vì ẩn giấu cửu hồn cỏ, bọn họ nhưng là mời bằng hữu tốn một điểm đại giới, mới chỉ có mua về vài cọng ngũ hành cỏ dùng để ẩn giấu cửu hồn cỏ. Nếu như Chu thống lĩnh ngài thích, về sau có thể nhiều hơn qua đây làm khách. Lục Hải Nguyên nói là lời khách sáo, hắn làm sao có khả năng hy vọng Chu Ninh thường xuyên đến nhà bọn họ làm khách. Ha ha, hội, về sau lúc rảnh rỗi sẽ thêm quá nhiều tới nơi này ngồi một chút. Chu Ninh ở Lục gia nhìn không ra có cái gì chỗ không đúng, liền hướng Lục Hải Nguyên phụ tử hỏi thăm một chút đặc thù ảnh chuyện. Cật hỏi xong, liền mượn công vụ bề bộn ly khai Lục gia. Phụ thân, phó thống lĩnh tại sao sẽ đột nhiên tới nhà của chúng ta thăm viếng? Chứng kiến Chu Ninh ly khai, Lục Trạch nhãn thần xuất hiện một tia nghi vấn nhìn về phía phụ thân. Chúng ta bị người của phía trên hoài nghi. Lục Hải Nguyên hít một mạch, hắn đi qua những mưa gió nhiều lắm, làm sao sẽ nhìn không ra Chu Ninh đột nhiên thăm viếng nguyên nhân? Cái gì? Người của phía trên hoài nghi chúng ta? Bọn họ tại sao có thể cái này dạng? Chúng ta vì Trảm Yêu Ti trả giá nhiều như vậy, kết quả là đổi cái này dạng khiến người ta hàn tâm ngờ vực vô căn cứ. Lục Trạch vừa nghe, nội tâm phát lạnh, phảng phất là bị đả kích. Ai không có bị hoài nghi tới, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm, liền không có gì phải sợ. Hoa tươi, chỉ bất quá phía trên nhân tại sao sẽ đột nhiên hoài nghi khởi ta nhóm, chúng ta cũng là người bị hại, theo lý mà nói chúng ta là không đáng, nhất phải bị hoài nghi, có thể lên mặt người hoài nghi căn cứ là cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta cùng đặc thù ảnh tiếp xúc quá nhiều lần? Đối với, cũng chỉ có khả năng này, đệ một lần đụng tới đặc thù ảnh yêu là ở Quý Nhân đường phố, ở thành Tây Bài Cha cũng tiếp xúc 2-3 lần, sau đó phế tích chẳng tiếp xúc. Đặc thù ảnh yêu không giết người, đối với Lục gia chúng ta không gì sánh được quen thuộc, rồi hướng Lục gia chúng ta thái độ. Nói, Lục Hải Nguyên nhãn thần bỗng nhiên sửng sốt, hắn nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên quay đầu xem hướng về sau hoa viên, nhãn thần biến hóa khiến người ta khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Phụ thân, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nghĩ đến cái gì? Lục Trạch chứng kiến nét mặt của phụ thân biến hóa, liền tò mò hỏi. Không có gì, khả năng người đã già, mãi cứ miên man suy nghĩ. Lục Hải Nguyên cũng không có đem trong lòng suy đoán một cặp tử nói, về phần tại sao, vậy chỉ có hắn một cái người biết. Lục Trạch cảm thấy phụ thân có chuyện trọng yếu gì gạt hắn, có thể phụ thân không muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là trở về giáo hài tử tu luyện đi. Bị hoài nghi, tấm tắc, vậy kế tiếp hắn biết dùng phương thức gì thăm dò ta? Quý Nhân đường phố mọi cử động ở Hoàng Đông Kiệt thần thức trong phạm vi, Lục Hải Nguyên ánh mắt biến hóa tự nhiên không gạt được Hoàng Đông Kiệt. Biết Lục Hải Nguyên đã hoài nghi bắt đầu hắn, cái này ngược lại làm cho Hoàng Đông Kiệt nổi lên một tia nghiền ngẫm, rất chờ mong Lục Hải Nguyên hành động kế tiếp. Có thể nhường cho Hoàng Đông Kiệt thất vọng là, Lục Hải Nguyên tại một ngày này sau đó, không có một lần dò xét quá hắn, thậm chí trước đây làm sao đối đãi Lão Ô Quy liền làm sao đối đãi Lão Ô Quy, phảng phất ngày đó hoài nghi đều là giả. Đương nhiên, đây là nói sau. Trảm Yêu Ti bình thường. Không có bất kỳ phát hiện nào. Chính thống lĩnh Tô Hạo Hoa ngẩng đầu hỏi. Không có bất kỳ phát hiện nào. Chu Ninh hồi đáp. Đi, ta biết rồi. Tô Hạo Hoa nói xong cũng cúi đầu làm việc công. Phảng phất hoài nghi Lục gia chỉ là nhất thời bắt đầu hưng thịnh, thế nhưng không phải có chuyện như vậy, cũng chỉ có hắn một cái người biết. Kinh thành chỗ tối tăm yêu ma quỷ quái đều run rẩy, bởi vì kinh thành tới hai cái cực kỳ nguy hiểm đại vật, hơn nữa hai cái này đại nhân vật đều đến từ thế lực khác nhau. Lạc lạc lạc, nơi này chính là kinh thành, loài người trung tâm, xác thực rất phồn hoa. Chỉ bất quá nơi đây rất nhanh thì thây phơi khắp nơi, vạn quỷ thực thế, mang theo tên hề mặt nạ, không phải, tên hề này dáng dấp chính là của hắn bản diện mục. Hắn đến từ âm ti, hắn là tên Hề Hoàng. Khác một đại nhân vật đến từ cùng hung cực ác vạn ma điện, người tới quỷ đạo nhân linh. Dưới đất thoát nước nói vạn xâm quỷ quái âm ti, tên Hề Hoàng sớm liền đến rộng rãi dưới đất điểm tiếp giáp chờ đợi, có lẽ là chờ đợi quá nhàm chán. Liền cầm chủy thủ lên đem một bên hầu hạ hắn tiểu quỷ cho phân chi giải thể, chung quanh tiểu quỷ sợ lạnh run, nhưng bọn họ một cái cũng không dám trốn. Lạc lạc lạc, tên Hề Hoàng cũng đúng là biến thái. Bên phân chi đồng thời, khóe miệng quỷ dị thái độ hướng về phía trước nứt bắt đầu, cười ra làm người ta hoảng hốt âm thanh khủng bố. Không có làm cho tên Hề Hoàng chờ các loại lâu, hắn lần này đối tượng hợp tác tới. Thật không nghĩ tới âm ti sẽ phái ngươi tới, nếu như ta trước giờ biết là ngươi tới, lần này ta nói cái gì cũng không biết tới, bởi vì ngươi thật là ác tâm, ta sợ ta nhịn không được giết ngươi. Quỷ đạo nhân cũng là không nghĩ tới lần này, hợp tác với hắn đối tượng là âm ti tả hộ pháp tên Hề Hoàng. Đối với tên Hề Hoàng tâm lý thay đổi, quỷ đạo nhân là thật tâm chán ghét. Bởi vì ngươi không biết lúc nào, tên Hề Hoàng sẽ ở sau lưng ngươi đâm một đao. Tiếng xấu lan xa tên Hề Hoàng thường xuyên ở sau lưng đâm đao sự tình. Nhưng là mọi người đều biết, bất kể là đối ngoại nhân, còn là người một nhà, tên Hề Hoàng chỉ cần ý niệm trong đầu cùng nhau, hắn cũng không khách khí. Hì hì. Muốn giết ta, vậy ngươi liền tới thôi. Tên Hề Hoàng khóe miệng rách rõ ràng hơn, nhãn thần tà hồ mị dị nhìn lấy quỷ đạo nhân. Ân, hắn đang ở khiêu khích quỷ đạo nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, rộng rãi dưới đất điểm tiếp giáp tĩnh ám trầm, không có sát khí ba động, lại để cho tim người đang kịch liệt nhảy lên. Nếu như ngươi không phải của ta đối tượng hợp tác, nếu như nơi đây không phải kinh thành dưới đất, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, đem ngươi đánh hôi phi yên diệt. Quỷ đạo nhân biết nơi này là kinh thành dưới đất, một ngày hai người bọn họ đánh nhau, tuyệt đối sẽ gây nên nhân loại cường giả chú ý. Nếu như nhân loại cường giả chú ý tới hai người bọn họ tới kinh, biết ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ kế hoạch. Vậy đáng tiếc, ta còn muốn biết ngươi cái này ngoại tộc có phải hay không cùng người khác nói như vậy, đặc thù khó chơi. Rất muốn cùng ngươi đánh, nhưng ta lại không có ý tứ làm lỡ âm ti lão đại kế hoạch, xem ra chỉ có thể lần sau sẽ tìm cơ hội đâm ngươi thận. Tên Hề Hoàng biết quỷ đạo nhân là ngoại tộc, hắn phân giải quá rất nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng hắn còn không có dùng dao găm phân chi quá ngoại tộc. Dù sao đại đa số ngoại tộc đều là do nhân loại cường giả chuyển hóa mà đến, người thọ mệnh ngắn, chỉ có đem mình chuyển hóa thành ngoại tộc, mới chỉ có cùng yêu ma quỷ quái sống được giống nhau trưởng. Quỷ đạo nhân là người trong tà đạo, không có chuyển hóa thành ngoại tộc phía trước, liền mạnh đến nổi một nhóm, càng chưa nói chuyển hóa sau đó. Tên Hề Hoàng đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú, đối với cường giả thân thể hắn càng ưa thích, đặc thù, là dùng dao nhỏ đâm cùng phân chi giải thể thời điểm làm cho hắn đặc biệt hưng phấn. Nhân loại đông đảo cường giả, càng chưa nói nơi này là loài người trung tâm, bằng hai chúng ta, sợ rằng làm không lên bao nhiêu sóng gió. Quỷ đạo nhân lười cùng tên Hề Hoàng đấu miệng, trực tiếp tiến nhập chủ thể. Mục đích của chúng ta bất quá là, thăm dò ra loài người tài nghệ thật sự cùng ẩn giấu lực lượng, làm như vậy là để dưới một lần phá vỡ nhân loại mà làm chuẩn bị. Muốn thăm dò ra nhân loại ẩn giấu lực lượng, bằng hai chúng ta là không đủ, nhưng kinh thành địa đầu xà thế lực có thể lợi dụng. Thành Bắc vạn xương khô hố, thành Nam cương thi xương mù dày đặc quỷ, thành Tây đặc thù ảnh yêu, những thứ này đều có thể giúp chúng ta thăm dò, ra kinh thành đến cùng ẩn giấu bao nhiêu nhân loại cường giả. Tên Hề Hoàng cười đến âm sâm sâm nói rằng, thế lực của chúng ta, tiếp xúc qua thành Bắc vạn xương khô hố cùng thành Nam cương thi xương mù dày đặc quỷ, chờ các loại, bọn họ đại bộ phận đồng ý chúng ta kế hoạch, có thể thành Tây đặc thù ảnh yêu căn bản cũng không chim chúng ta. Còn đem chúng ta thuyết khách ăn, nếu như nơi đây không phải kinh thành, loài người trung tâm, sợ cùng hắn đánh nhau gây nên nhân loại chú ý, ta ngược lại nghĩ gặp gỡ hắn có bao nhiêu cân lượng. Quỷ đạo nhân đối với đặc thù ảnh yêu không nhìn bọn họ phương ma điện, thái độ có điểm tức giận, đặc thù ảnh yêu nửa ngày không đến cầm. Toàn bộ phế tích tràng kinh chứng minh thực lực của hắn, nếu có hắn trợ giúp tốt nhất hắn không giúp cũng không cái gì, dù sao chúng ta chân chính mong muốn lực lượng không phải hắn, mà là trấn áp tại yêu ngục bầy yêu cùng yêu ngục tầng dưới chót nhất yêu vương. Tên Hề Hoàng đối với đặc thù ảnh yêu cũng cảm thấy hứng thú, quá hắn còn là lấy nhiệm vụ là nặng, trước tiên ở kinh thành huyên rối tinh rối mù lúc rảnh rỗi, ở đi tìm đặc thù ảnh yêu phiền phức. Xác định, một ngày đem yêu vương từ yêu ngục tầng dưới chót nhất phóng xuất, không ngừng thăm dò ra nhân loại có bao nhiêu ẩn giấu lực lượng. Còn có thể tiêu hao nhân loại đại bộ phận lực lượng, nói không chừng yêu vương thêm lên chúng ta là có thể làm cho kinh thành lật đổ. Quỷ đạo nhân biết yêu vương cường đại, dù sao yêu vương đều là bá chủ một phương. Đè kế hoạch hành sự, muốn từ yêu ngục phóng xuất yêu vương cùng chư yêu có thể không dễ dàng như vậy. Lục gia bởi đặc thù ảnh thiên gần nhất đê điều, chảm yêu ti nhân cũng thư giãn rất nhiều, điều này làm cho Lục Hải Nguyên phụ tử có thời gian dư thử uống trà nói chuyện phiếm. Phụ thân, 3 năm đồng thời đến rồi. Lại đã phân bộ kim bài chảm yêu người hồi kinh báo cáo công tác đổi ca. Lục Trạch bình tĩnh nói rằng, đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Lục Hải Nguyên uống trà, đang ngồi cảm thán lấy thời gian vô tình. Phụ thân, lần này hồi kinh báo cáo công tác đổi ca kim bài chảm yêu người thì có 9 người, Cổ Ngọc Thành liền tại trong đó. Nói đến Cổ Ngọc Thành lúc, Lục Trạch nhãn thần biến hóa một cái. Là hắn, ai, hắn chính là người đáng thương. Lục Hải Nguyên biết Cổ Ngọc Thành, phải nói kinh thành người đều biết Cổ Ngọc Thành. Cổ Ngọc Thành là thiên tài trong thiên tài, hơn 30 tuổi liền thành liền kim bài chảm yêu người, bất quá Lục Hải Nguyên sở dĩ nói Cổ Ngọc Thành là người đáng thương, là bởi vì Cổ Ngọc Thành người nhà đều bị giết. Không phải là bị yêu ma quỷ quái trả thù giết, mà là bị người giết. Người giết người Tử Sơn sau khi, việc này nhắc tới cũng cẩu huyết, Cổ Ngọc Thành có một cái xinh đẹp như hoa lão bà, xuất môn hái vật không cẩn thận bị Tử Sơn sau khi coi trọng. Mỹ nhân không theo, Tử Sơn sau khi nghĩ mạnh mẽ tới, kết quả bạo lực quá mức, Mỹ nhân chết rồi, kể cả Mỹ nhân trong bụng không đến 2 tháng thai nhi cũng mất. Cổ Ngọc Thành đã biết, muốn báo thù, ai nghĩ Tử Sơn sau khi thân phận không đơn giản, Tử Sơn sau khi tỷ tỷ là đương kim hoàng hậu càng ngày càng nghiêm trọng, Tử Sơn sau khi ỷ vào tỷ tỷ của hắn là đương kim hoàng hậu, khí tờ rất, còn dùng không thấy được ánh sáng thủ đoạn làm cho Cổ Ngọc Thành phụ mẫu cũng mất. Cổ Ngọc Thành nếu muốn báo thù, truy cứu đánh không lại Tử Sơn sau khi thế lực sau lưng. Nói cho cùng chảm yêu ti chỉ là triều đình thuộc hạ một cái cơ cấu, dù cho Cổ Ngọc Thành thiên phú ở tốt, cũng không chịu nổi hoàng quyền cưỡng bức. Cũng chính bởi vì Cổ Ngọc Thành thiên phú tốt, chảm yêu ti vì vào trụ Cổ Ngọc Thành, không thể làm gì khác hơn là đem Cổ Ngọc Thành điều chỉnh đến những phân bộ khác đi. 3 năm đồng thời, hiện tại Cổ Ngọc Thành đã trở về. Thế đạo đối với Cổ Ngọc Thành xác thực bất công, nhưng này sự tình không phải chúng ta có thể can thiệp. Về sau nhìn thấy Cổ Ngọc Thành, chúng ta cách hắn xa một chút, luôn cảm thấy hắn lần này trở về sẽ không an phận. Đây là Lục Hải Nguyên trong lòng dự đoán, có lẽ là hắn gặp quá nhiều thật đáng buồn việc, làm cho hắn làm việc thời điểm đều sẽ suy tính nhiều chuẩn bị thêm. Chảm yêu ti các ngươi đều là đại công thần, thuộc về phần thưởng của các ngươi đều chuẩn bị xong. Các ngươi chờ một chút liền có thể được, mới hồi kinh nghỉ ngơi trước 2-3 ngày, sau đó ti bên trong sẽ an bài các ngươi phụ trách khu vực. Tất cả đi xuống nghỉ ngơi, Ngọc Thành lưu lại. Còn lại Kim Bài Trảm Yêu Người cũng không lưu lại dấu vết, nhìn cổ Ngọc Thành liếc mắt, đại khái cũng đoán được chính thống lĩnh tại sao muốn lưu lại cổ Ngọc Thành, không có còn lại động tác dư thừa, bọn họ toàn bộ đều rời đi. Ngọc Thành, người chết không thể phục sinh, chúng ta cũng biết nỗi thống khổ của ngươi, cho nên chúng ta đều ở đây nỗ lực, vì ngươi tranh thủ ngươi nên được. Tử Sơn, sau khi hắn biết lỗi rồi, mấy ngày nữa hắn sẽ tới cho ngươi chịu nhận lỗi, ngươi nghĩ muốn cái gì liền trực tiếp mở miệng đòi hắn. Nếu như ngươi không hài lòng, chúng ta có thể đem hắn nhốt vào thiên lao một đoạn thời gian. Chính thống lĩnh Tô Hạo Hoa nói rằng, chỉ những thứ này. Cổ Ngọc Thành dùng tràn ngập tia máu trong mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo Hoa, rõ ràng đây không phải là hắn nhớ muốn là nợ máu trả bằng máu. Ngọc Thành, đây đã là chúng ta làm cố gắng lớn nhất, Tử Sơn sau khi không thể chết được, cũng bởi vì tỷ tỷ của hắn là hoàng hậu. Tô Hạo Hoa còn không có nói 5.5 hết, cổ Ngọc Thành trực tiếp mở miệng tức giận ngắt lời nói. Ngọc Thành, ngươi muốn rõ ràng Bạch Trảm Yêu Ti chỉ là triều đình một cái cơ cấu, chúng ta không thể, tốt, ta hiểu được. Lại không đợi Tô Hạo Hoa nói xong, cổ Ngọc Thành trực tiếp xoay người không quay đầu lại liền đi rớt. Ai, hy vọng hắn đừng làm chuyện điên rồ. Tô Hạo Hoa biết cổ Ngọc Thành có thể sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng hắn không ngăn cản được. Bởi vì cổ Ngọc Thành bây giờ là công thần, ở cổ Ngọc Thành không có phạm sai lầm phía trước, hắn không thể làm ra hạn chế cổ Ngọc Thành hành tung. Còn như Tử Sơn sau khi bên kia, hắn chẳng muốn đi báo cho biết cái gì. Tử Sơn hầu có mấy cái lục phẩm cường giả bảo hộ, đây là hắn hoàng hậu tỷ tỷ cho hắn. Lục phẩm cường giả đối ứng chính là Kim Bài Trảm Yêu Người. Dưới đất điểm tiếp giáp xem ra ngươi là nghĩ thông. Tên Hề Hoàng cười hì hì nhìn trước mắt cổ Ngọc Thành. Ta có thể gia nhập vào các ngươi kế hoạch, nhưng ta muốn toàn bộ Tử Sơn phủ gà chó không yên. Lúc này cổ Ngọc Thành trong mắt chỉ có cừu hận. Không thành vấn đề. Tử Sơn phủ liền tại thành đông, giúp chúng ta chính là đang giúp ngươi chính mình. Lão đại, Ẩm Ti cùng Vạn Ma Điện Nhân đều đang dục dịch, rõ ràng bọn họ là muốn ở kinh thành làm một lớp lớn. Kinh nhạc cơ sở ngầm đầy toàn bộ thành Tây, tự nhiên mà vậy biết Hoàng Đông Kiệt bản thể, cũng biết Hoàng Đông Kiệt cùng Lục gia quan hệ. E rằng hắn cảm giác được Âm Ti cùng Vạn Ma Điện thế tới hung hăng, sẽ ảnh hưởng đến hắn an bình, hắn cảm thấy có cần phải cùng lão đại đề tỉnh. Âm Ti, Vạn Ma Điện. Hoàng Đông Kiệt đối với Âm Ti cùng Vạn Ma Điện cũng không làm sao có thể hiểu, chỉ biết là bọn họ mời qua hắn, bất quá đều không nghe bọn hắn nói xong, thì đem bọn hắn cho một miệng nuốt vào. Âm Ti là thiên hạ quỷ vật tạo thành thế lực, so với yêu ma, quỷ vật số lượng càng nhiều, bởi vì sinh vật sống vừa chết, rất lớn xác suất đều sẽ hóa thành quỷ vật. Vạn Ma Điện là tà ma ngoại đạo tạo thành, bên trong rất nhiều là bàng môn tà đạo thuật sư, một ít ngoại tộc thích đợi địa phương. Hai cái này thế lực thâm bất khả chắc. Không có ai biết bọn họ thực lực cụ thể, có thể nói Âm Ti cùng Vạn Ma Điện là Trảm Yêu Ti, không phải, là cả nhân loại đại địch. Kinh nhạc giới thiệu sơ lược Âm Ti cùng Vạn Ma Điện hợp thành kết cấu. Không cần phải xen vào bọn họ, chỉ cần bọn họ không đến thành Tây gây sự, bọn họ thích làm sao náo đều được, hơn nữa nhân loại cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Kinh nhạc vừa nghe, cũng không nắm bất kể, để cho thủ hạ bảo vệ tốt chính mình 1/3 mẫu đất là được. Yêu ngục đại nhân, không biết ngươi tới yêu ngục vì chuyện gì? Trông coi yêu ngục trấn ngục vệ chứng kiến cổ Ngọc Thành tới yêu ngục, liền khách khí tiến lên hỏi. Ta tới tìm mù lão đầu. Trấn ngục vệ nhất nghe là tới tìm mù lão đầu, nhãn thần lập tức nghiêm một chút, yêu ngục mù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.